Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuyết Mai vội nói, còn phải nói nữa sao, người nhà tôi thế nào chúng tôi chẳng rõ hay sao? Hơn nữa còn có cụ ông ở đó, chị yên tâm, giờ cụ ông thay đổi nhiều lắm, không để cụ bà càn quấy đâu. Mỗi tháng 80 tệ, chị xem có được không? Chuyện gì cũng phải nói rõ ràng. Người ta cũng chỉ vì tình cảm mà giúp. Bà Trương ngượng ngùng, bà này, nói gì tiền nong làm gì? Làng trên xóm dưới với nhau, lẽ nào tôi đứng nhìn các chú khó khăn mà không giúp? Bà Trương là người sáng suốt, biết hai con trai đang nhận lương cao ở chỗ Cố Như Hải. Việc mình giúp đỡ cũng là để trả ơn. Lại còn giúp hai con trai ghi điểm với Cố Như Hải, nên không nhắc đến tiền. Lý Tuyết Mai nắm tay bà Trương. Chị ơi, đừng thế. Nếu chị không nhận tiền, em không dám thuê chị đâu. Lúc đó Cố Như Hải chắc mắng em chết. Anh em ruột còn minh bạch rạch ròi, huống chi chị giúp chúng em nhiều thế. Không trả tiền thì chúng em thành hoàng thế nhân rồi. Câu này khiến bà Trương bật cười. Được rồi, em nói gì cũng được. Giờ còn lôi cả hoàng thế nhân ra nữa. Tôi đâu dám không nhận. Không nhận chẳng phải hại Cố Như Hải nhà em sao? Dù muốn trả ơn là chuyện khác, nhưng nếu người ta thật sự không trả, trong lòng cũng không thoải mái. Còn nhận tiền công khai thì ai cũng vui vẻ. Chị này, miệng lưỡi sắc quá. Lý Tuyết Mai cười thu dọn bát đũa. Hai người vừa nói vừa cười vào bếp. Giải quyết xong việc lớn trong lòng, Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đều nhẹ nhõm hơn nhiều. Chiều hôm đó, Cố Hiểu Thanh mang theo hai hộp bánh, một hộp bánh hạnh nhân, một hộp bánh gato thành phố, đến nhà Cố Cúc Anh. Vừa bước vào cổng, cô đã đụng mặt Cố Cúc Anh đang đi ra cùng một người đàn ông. Thấy Cố Hiểu Thanh, Cố Cúc Anh cười xòa chạy tới, ôm chầm lấy cổ cô, giả giọng dữ tợn. Đồ vô tâm, bỏ chị ở đây không thèm nhớ, lần nào cũng chị viết thư dài dằng dặc, còn em thì một trang cũng không đầy. Khai thật đi, có bạn trai rồi quên bạn thuở nhỏ phải không? Ngón tay đã chọc vào nách Cố Hiểu Thanh, đúng ngón trỏ thần thánh. Cố Hiểu Thanh vội xoay người thoát khỏi sự khống chế của Cố Cúc Anh, cười đáp. Đại tỷ, tha cho em đi, em biết lỗi rồi. Về thăm chị mà chị đối xử thế này, lần sau ai dám đến nữa. Giơ cao hai hộp bánh trong tay, đây là hối lộ. Quả nhiên Cố Cúc Anh thấy hai hộp bánh liền ôm chặt lấy, khen. Khá lắm, biết dùng đồ ngon hối lộ chị, bằng không. Hê hê, người đàn ông đứng đó có vẻ lúng túng. Nhìn Cố Cúc Anh một lúc rồi bước tới, cười đặt tay lên vai cô hỏi. Cúc Anh, đây là... Giọng nói trầm ấm, rất có sức hút. Cố Cúc Anh hơi ngượng nói. Đây là Cố Hiểu Thanh, bạn thân nhất của em, giờ sống ở thành phố. Năm nay thi đậu Đại học Thượng Hải, nhà cũng là phú hộ trong làng đấy. Lời giới thiệu có chút khoe khoang khiến Cố Hiểu Thanh đỏ mặt, quá lố rồi. Người đàn ông kia mỉm cười ôn hòa giơ tay ra. Tôi là Phùng Thế Triều. Làm ở công an huyện, là bạn của Cúc Anh. Rất vui được gặp em. Cố Hiểu Thanh sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng giật mình. Phùng Thế Triều, đây chẳng phải là kẻ khiến Cố Cúc Anh một thân hai mạng ở kiếp trước sao? Cô luôn nghĩ lần này Cố Cúc Anh đi lính, lại vào học trường quân y, làm sao còn liên quan đến chuyện kiếp trước, có thể thoát khỏi những ký ức đau thương. Ít nhất kiếp này, Cố Hiểu Thanh hy vọng Cố Cúc Anh sống vui vẻ, có gia đình hạnh phúc. Nhưng Phùng Thế Triều này đúng là ma đeo, như thế mà vẫn gặp được Cố Cúc Anh, chẳng lẽ là ý trời? Cố Hiểu Thanh dùng mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây có phải điểm báo mình và Phó Quốc Cường cũng không thể tránh nhau. Sự đờ đẫn của Cố Hiểu Thanh khiến Phùng Thế Triều thầm mừng, tưởng cô bị thu hút bởi ngoại hình điển trai và khí chất của mình. Mấy cô bé tuổi teen bị mê hoặc bởi sức hút của mình đã không còn là chuyện lạ. Cố Cúc Anh hơi khó hiểu chạm vào tay Cố Hiểu Thanh. Hiểu Thanh, em sao vậy? Đờ người ra thế. Cố Hiểu Thanh giật mình tỉnh lại, gượng cười. Không có gì, vừa về nên hơi mệt. Cố Cúc Anh liếc Phùng Thế Triều, trong lòng bỗng thấy khó chịu. Chẳng lẽ Cố Hiểu Thanh thích anh ta? Người này dù mới quen không lâu, nhưng tính tình vui vẻ, ăn nói khéo léo, lại phong độ ung dung. Cố Cúc Anh cũng đã có ý định phát triển thành bạn trai. Nhưng thấy bạn thân biểu hiện như vậy, trong lòng không hiểu sao thấy không vui. Anh Phùng, anh về trước đi. Hôm nay em không đi nữa, bạn em đến, em không tiện đi. Phùng Thế Chiều gật đầu, mỉm cười với Cố Hiểu Thanh. Vậy cũng được, hai bạn gặp nhau tất nhiên có nhiều chuyện để nói, tôi không làm phiền nữa. Hôm khác tôi mời hai em đi ăn, rồi lên xe đi mất. Cố Hiểu Thanh nhìn theo bóng lưng Phùng Thế Chiều với ánh mắt phức tạp, không ngờ. Cố Cúc Anh không vui nhìn Cố Hiểu Thanh, em thích anh ấy. Cố Hiểu Thanh giật mình, bật cười khanh khạch. Chị nghĩ gì vậy, em thích anh ta, nhìn cũng phải 27-28 rồi chứ. Tuổi này chắc có con rồi, em thích đàn ông có vợ sao? Nhân cơ hội này, cô nêu ra vấn đề. Cố Cúc Anh thở phào, nhưng lập tức giật mình. Đúng vậy, vấn đề Cố Hiểu Thanh vừa nói thật sự đáng quan tâm. Phùng Thế Chiều đã 29 tuổi, tuổi này lẽ ra đã có con. Nhưng anh ta nói chưa kết hôn, tại sao vậy? Cố Cúc Anh vô thức biện hộ. Phùng Thế Chiều chưa kết hôn mà, có con cái gì đâu. Em giờ càng ngày càng dám nói. Cố Hiểu Thanh kéo Cố Cúc Anh vào nhà. Mẹ Cố Cúc Anh thấy cô liền mời hai đứa ngồi, bưng ra đĩa hạt dưa và táo, để hai đứa trò chuyện rồi sang phòng đông làm việc. Nếu chưa kết hôn thì có vấn đề đấy, đàn ông lớn tuổi thế này, không cụt tay cụt chân, sao không lấy vợ, ai tin? Hay là lấy cớ này lừa gạt con gái? Cố Hiểu Thanh tiêm phòng trước, cách chương.